Ma Long Phiên Thiên, chương 545, Phong Liệt Điên Cuồng, góc truyện audio.com, kiếm đạo ý cảnh trong bức tranh kia cùng kiếm đạo mà sư tôn Tử Long rất là tương tự, nhưng lại huyền ảo hơn. Nhưng vô luận như thế nào, đối với người không tu kiếm đạo như Phong Liệt mà nói, quyển trục kia chính là tồn tại vô ích, Diệp Trì trước mắt cũng là người của mình, bức tranh kia cũng có tác dụng không tệ đối với hắn, nói không chừng có thể khiến cho Diệp Trì trở thành một vị cường giả về kiếm đạo a. Đối với người của mình, Phong Liệt chưa bao giờ hẹp hòi, sau khi nghĩ ngợi một chút, Phong Liệt liền đem cuộn tranh giao cho Diệp Trì. Ban đêm, Phong Liệt sau khi đóng cửa biệt viện liền lặng lẽ thúc giục bản nguyên thần đồ thần không biết quỷ không hay rời khỏi Phi Long Thành. Phía tây của Phi Long Thành, bên ngoài 30000 dặm, một tòa thành lớn hùng vĩ trên không trung, đột nhiên mơ hồ hiện ra một đạo bóng người màu đen. 10 ngày, cũng đủ để ta đem uy lực của Thương Sinh Đại Ấn tăng lên một cấp bậc. Hai đạo ánh mắt bén nhọn của người này chậm rãi nhìn xuống phía dưới, khe khẽ lóe lên một cái, lúc này triển khai tốc độ rơi xuống bên trong thành. Không nghi ngờ chút nào, đạo nhân ảnh này chính là Phong Liệt. Hắn tối nay rời khỏi Phi Long Thành, mục đích đúng là vì thu hoạch bản thân nguyên khí thiên hạ thần binh tăng uy năng của Thương Sinh Đại Ấn lên. Vốn là hắn tính toán đợi sau khi kết thúc hành trình tới Thiên Long lãnh thổ, sẽ bắt tay vào tiến hành chuyện này. Nhưng vài chuyện tình ngoài ý liệu đã làm hắn không thể không thay đổi chú ý, thời gian của hắn lại trở nên cấp bách thêm lần nữa. Chuyện thứ nhất chính là, Sở Huyền hung bạo bày ra thực lực cường hãn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Trong không gian tuyển bạt, Sở Huyền thế nhưng dễ dàng sử dụng một kích liền đem đạo cảnh của cường giả Long biến cảnh tế ra oanh giết tới mức không còn một mảnh vụn, đây cũng không phải là một hiện tượng tốt. Phong Liệt mặc dù gần đây thực lực đại tăng, nhưng đối mặt một kích kinh thiên động địa kia, lại cũng không có mấy phần nắm chắc. Cho nên, hắn khẩn cấp cần phải đề cao thực lực của mình. Chuyện thứ hai chính là trong mấy ngày tham gia tuyển bạt đại chiến này, phẩm cấp của Thương Sinh Đại Ấn thế nhưng thỉnh thoảng lại đề cao hơn chút ít, hơn nữa thời gian cũng rất ngắn. Trải qua một phen quan sát nghiên cứu cẩn thận, Phong Liệt rốt cục phát hiện một hiện tượng làm hắn mừng như điên. Nguyên lai, phàm là thần binh bị Thương Sinh Đại Ấn lưu lại ấn ký, mỗi một lần tăng phẩm cấp lên cũng sẽ có một phần nhỏ nguyên lực từ trong không trung chảy vào bên trong Thương Sinh Đại Ấn, không nghi ngờ chút nào, đây tất nhiên là một diệu dụng khác của thiên binh thần phù. Một phần nhỏ nguyên lực này có số lượng cũng không lớn, đối với bản thân thần binh không tạo được ảnh hưởng quá lớn, nhưng năm rộng tháng dài tích tiểu thành đại, chỗ tốt đối với Thương Sinh Đại Ấn có thể nghĩ ra được. Nói trắng ra là thiên binh thần phù này quả thực chính là cơm phiếu lâu dài của Thương Sinh Đại Ấn A. Cho nên, Phong Liệt khẩn cấp muốn đem diệu dụng này phát dương quang đại, nếu không chỉ cần trễ nãi một khắc cũng là một chuyện tình làm người ta tiếc hận A. Giờ phút này, Phong Liệt đang đi tới một tòa thành lớn tên là Bái Nguyệt Thành, thành này mặc dù không thể so sánh với Phi Long Thành, nhưng ở phía trên Long Huyết Đại Lục cũng được coi là một tòa thành lớn, so sánh với Tứ Phương Thành phải lớn hơn mấy lần. Hôm nay Phong Liệt thúc giục bản nguyên thần đồ hoàn toàn che giấu khí tức của góc truyện audio.com, bản thân cũng không có cái gì ý định tốt lành gì, hắn buông tinh thần lực mạnh mẽ ra, nhất thời bên trong phương viên 100 dặm hết thảy cũng thu hết vào mắt, toàn bộ khách điếm, cửa hàng cũng liếc qua là có thể thấy được ngay. Mà trên không trung của Bái Nguyệt Thành cũng không có ngăn chặn phi hành, điểm này cung cấp cho Phong Liệt một sự tiện lợi thật lớn. Sau một khắc hắn triển khai tốc độ cực nhanh, thân hình chợt hiện ra trên bầu trời phiêu miểu các. Hắn cũng không có ý định tiến vào phiêu miểu các, đang ở trên bầu trời, hắc mang trong tay chợt lóe, một thiết cầu màu đen lớn chừng một quyền đầu hiện ra trong tay. Cái thiết cầu màu đen này chính là Thương Sinh Đại Ấn biến hóa thành, Phong Liệt đi ra ngoài làm kẻ trộm tự nhiên không dám để cho diện mục thật sự của Thương Sinh Đại Ấn tiết lộ ra bên ngoài, nếu không ngày sau tất nhiên sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Hắn tâm ý vừa động, lập tức có ngàn vạn ký hiệu nhỏ bé mà mắt người không thể xem từ trong thiết cầu phát ra, vô thanh vô tức không dấu hiệu nào tiến vào phiêu miểu các. Cơ hồ đồng thời, nguyên khí của thiết cầu màu đen này đột nhiên tăng vọt, ong ong rung động, nhưng rất nhanh thiết cầu cũng bình tĩnh lại. Phong Liệt cẩn thận ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này Thương Sinh Đại Ấn mặc dù không có đột phá chí bảo thượng phẩm, nhưng cũng có đề cao rất lớn. Hắc hắc, không tệ không tệ, mục tiêu kế tiếp nguyên binh thần phù. Phong Liệt trong lòng mừng rỡ, đột nhiên thu hồi Thương Sinh Đại Ấn, không hề cố kỵ, một mảnh tiếng kinh hô trong phiêu miểu các, thân hình chợt lóe liền biến mất không thấy. Gì, đây là xảy ra chuyện gì? Thanh hỏa diễm đao này mới vừa rồi rõ ràng là huyền bảo ngũ phẩm, làm sao đột nhiên lại biến thành nhị phẩm? Gặp quỷ rồi, ta vừa mới mua được linh bảo cực phẩm Sơn Hà Phiến, đột nhiên biến thành linh bảo thượng phẩm. Phiêu miểu các này cũng quá lừa bịp người a, ai nha? Không tốt, mới vừa rồi rất có thể là người có thiên binh thần phù kia đã chú ý tới phiêu miểu các này. Thiên binh thần phù, người nói hưu nói vượn cái gì a? Các ngươi phiêu miểu các muốn trốn tránh trách nhiệm, mau chóng hoàn lại Long Tinh cho ta. Vị khách quan này, đúng là có thiên binh thần phù. Không thể, nhị đại gia tam thúc của ta ngày hôm qua mới từ Phi Long Thành trở lại, nghe nói viễn cổ thiên binh thần phù đã xuất thế. Loại chuyện có thể làm phẩm cấp của thần binh hạ xuống này, cũng chỉ có binh khí thiên binh thần phù mới có thể làm ra a. Nói như vậy, cái tên hại dân hại nước đã đi tới Bái Nguyệt Thành chúng ta. Cái thiên đao khốn kiếp này, thiên binh thần phù, thư tốt a, hừ, tên kia khẳng định còn chưa đi xa, mọi người đuổi theo a. Thần phù như thế, người nào nhận được thì sẽ là của người đó a. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuanfao.vn.com trong phiêu miểu các tiếng kinh hô vang thành một mảnh, trong chớp mắt liền trở nên hỗn loạn, đồng thời cũng có không ít người đối thiên binh thần phù nổi lên lòng tham, cũng lập tức giải tán, liên tục không ngừng rời khỏi phiêu miểu các. Mà trong hậu viện phiêu miểu các cũng trước sau bay lên từng đạo thân ảnh với khí thế hùng hồn, ở trên không trung của Bái Nguyệt Thành cổ động người khởi xướng tìm kiếm thiên binh thần phù kia. Cơ hồ khi người trong phiêu miểu các kịp phản ứng đồng thời, ở ngoài 30 dặm, một cửa hàng khổng lồ khác nguyên binh thần phủ cũng dập khuôn theo phiêu miểu các. Sau đó chính là Vọng Nguyệt Lâu, Thần Binh Các, Góc Chuyện Audio.com, vân vân các cửa hàng lớn đều đồng thời gặp nạn. Cách chương.